Chương 591, Luyện ngục nhân gian. Nhìn bốn thân thể kia, cao tầng của các thế tực đều tạnh mình, tại cảm thấy vừa rồi mình tựa chọn chính xác, bằng không rất có thể mình cũng sẽ được vinh hạnh treo trên đó. Còn cao tang của Mạc gia thì giống như cha mẹ chết, mặt không còn chút huyết sắc, thậm chí còn có người bỏ vũ khí, quỳ xuống khóc rống. Không, không thể nào, không thể nào, Mạc Đăng Dung lẩm bẩm. Giống như người mất hồn, Đường Thanh Tuyến truyền âm nói gì đó với Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ nghe xong gật đầu, cao giọng nói, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, hoàng tộc ta cũng không muốn tạo sát nghiệp quá nặng. Tu sĩ Mạc gia chỉ cần không phải đệ tử trực hệ, hiện tại buông vũ khí đầu hàng, có thể miễn tội chết, không tiên tụy tới thân nhân. Này cũng không phải nói bọn hắn nhân từ, không nhẫn tâm giết mấy trăm vạn tu sĩ, mà chỉ có FAM như vậy, mới có thể nhanh chóng diệt Mạc gia. Không cần đoán cũng biết, chỉ cần tin tức truyền đi, đại quân hoàng tộc chưa đánh tới, nội bộ của Mạc gia cũng tự động phân tiệt rồi. Đây tà dương mưu, không đánh mà thắng. Quả nhiên, Hồ Nguyên Vũ vừa nói xong, lại ở dưới uy áp của tán tiên bao phủ, vô số binh sĩ Mạc gia buông vũ khí đầu hàng, bọn hắn đại đa số là dân chúng Bằng Châu, được Mạc gia mộ binh, trước kia chức trách của bọn hắn là ngăn cản yêu tộc, thủ hộ nhân tộc. Chứ không phải đi làm phản tặc, hoàng quyền ở trong lòng dân chúng của Lạc Hồng Tinh, lực uy hiếp vẫn rất lớn, hiện tại hoàng tộc là quyết tâm diệt Mạc gia, lại thêm Vạn Sự Các và bọn hắn thù sâu như biển, lúc cần thiết Đường Thanh Tuyến không ngại xuất thủ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhưng nhìn tình huống, hẳn là không cần bà ra tay, như vậy cũng tốt, miễn cho những người khác nói này nói nọ. Tán tiên có thể không ra tay với tu sĩ thế tục, thì đều sẽ hạn chế không ra tay. Có làm cũng sẽ làm bí ẩn, không ai bắt được tay cầm, bọn hắn tự nhiên không sợ trả thù, nhưng nhân quả kia sẽ do hậu nhân và tông môn gánh chịu. Tiểu Long từ trên trời giáng xuống, lại một chuông vỗ tới, đánh cho một vị thái thượng trưởng lão của Mạc gia hóa thành sương máu. Một đám gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Ầm ầm, các quân trận lại khởi động, mấy chục vạn đệ tử dòng chính của Mạc gia bị chia tách, vô số thi thể bị đánh nát, tiên huyết tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Không không, ta không muốn chết, ta đầu hàng. Tha cho chúng ta, điện hạ, ta nguyện đầu hàng, ta. Lúc này trên chiến trường, mấy chục vạn đệ tử dòng chính của Mạc gia và Phi Dực quân co cụm thành một đoàn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, kinh hoàng. Bọn hắn biết, chờ đợi mình chỉ có tử vong, phe phái hoàng tộc là quyết không có khả năng tha cho bọn hắn. Giết, Hồ Nguyên Vũ không có chút cảm xúc ra lệnh, đối với địch nhân, hắn chưa bao giờ dám sinh lòng thương hại. Nếu hai người đổi vị trí, hắn tin tưởng Mạc Đăng Dung sẽ còn làm ác hơn. Ầm ầm. Phốc phốc, ta liều mạng với các ngươi. Tiếng cầu xin, tiếng trống phẫn nộ, tiếng kêu rên thảm thiết, tất cả hòa quyện vẽ thành một bức luyện ngục nhân gian. Nhìn tình huống hiện tại, đừng nói được tha chết, chỉ cần không liên lụy tới người nhà, bảo bọn hắn tự sát, nói không chừng cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý vung đao. Chỉ giây lát, gần 500 vạn đại quân lại có hơn 400 vạn người quỳ xuống, trong đó đệ tử chi nhánh của Mạc gia cũng không ít. Nhìn mấy trăm vạn người quỳ xuống, đám cao tầng của Mạc gia mặt xám như tro tàn, bọn hắn rất muốn chém chết những kẻ đầu hàng kia, nhưng ở dưới uy áp của tán tiên, ngay cả động cũng khó khăn, nói gì tới đi giết người, giết, ta hận, Hồ Nguyên Vũ, có dám cùng ta chiến một trận sinh tử hay không? Mạc Đăng Dung giống như phát cuồng, tóc tai rối bời, cả người bốc phên hỏa diễm đỏ rực, hắn đã thiêu đốt thọ nguyên, đánh bay hai cường giả thần quân sơ kỳ muốn chém giết mình, tại chém chết mấy trăm thi binh của Khống Thi Môn, nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ ở xa xa gào thét. Hồ Nguyên Vũ bình tĩnh trả lời. Loại gia hỏa phải dùng nữ nhân của mình ra làm tấm mộc, tham sống sợ chết như ngươi, có tư cách gì đòi giao thủ với ta, ngươi hận, hận cái gì, hận mình vô năng, chỉ biết sử dụng âm mưu quỷ kế nhằm vào nữ nhân sao, ngươi, phốc. Mạc Đăng Dung bị một thái thượng trưởng lão của Khống Thi Môn bắt lấy sơ hở đánh trúng một chưởng, trên người nhiễm lấy thi khí, da thịt chỗ ngực nhanh chóng hủ thực, bốc lên khói đen, nhìn thấy mà giật mình, thiếu chủ. Mấy vị trưởng tao của Mạc gia to tắng, nhưng bọn hắn đều bị người vây công, bản thân cũng khó bảo toàn, làm sao có thể chạy qua cứu dê một úp. Nếu ở túc bình thường, bọn hắn sẽ có người tự bạo đan điền thức hải, im hộ Mạc Đăng Dung chạy khỏi vòng vây. Nhưng hiện tại Đường Thanh Tuyến ở phía trên nhìn chằm chằm, tuy không tàm gì, nhưng bọn hắn muốn tự bạo được, thì chẳng khác gì người si nói mộng. Nhìn Mạc Đăng Dung trọng thương bay ngược ra sau, Vũ Ngọc Toàn không đành lòng quay mặt đi, trong mắt có chút bất nhẫn, dù sao cũng là nam nhân mình từng yêu say đắm, thậm chí nguyện ý hy sinh tất cả vì hắn, nhưng đổi lại được cái gì? Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng, nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ nói, hắn dù sao cũng tà giới tử, xem như thế hệ kiêu hùng, có thể. Tuy Vũ Ngọc Toàn không nói hết, nhưng hắn hiểu ý của nàng, bình thản gật đầu. Được. Các cường giả vây công Mạc Đăng Dung vẫn chú ý tới tình huống bên Hồ Nguyên Vũ, nghe hắn và Vũ Ngọc Toàn đối thoại, đều hiểu ý ra tay nhẹ một chút, này tự nhiên không phải định tha cho Mạc Đăng Dung, mà là để hắn chết toàn thây, xem như là tôn trọng cuối cùng dành cho hắn. Trong lòng Mạc Đăng Dung càng hận, ánh mắt đỏ như máu, liên tục vung vẩy trường kiếm chém tới, chỉ là các cao thủ vây công thực lực đều vượt xa hắn, dù hắn thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết, cũng không thể tránh được bại vong. Muốn giết ta, vậy các ngươi cũng chôn cùng đi. Sau khi nói xong, khí thế của Mạc Đăng Dung lại tăng lên mấy phần, liên tục chém ra ba kiếm. Kiếm thứ nhất, như vòi rồng kinh thế, có ngàn vạn đạo phong nhận đi theo kiếm khí, hội tụ thành một trường tuyến. Kiếm thứ hai, có lôi âm và điện quang bạo phát, ngưng tụ thành lôi hải rộng lớn, chỉ là lôi âm bạo phát ra, đã có thể chấn vỡ màng tai của thần quân kỳ bình thường. Chương 592, Mạc Đăng Dung vẫn lạc. Kiếm thứ ba, kiếm khí như mưa to rơi xuống, cùng vòi rồng và tôi điện dung tàm một thể, hỗ trợ tẩn nhau, uy tực tiên tiếp kéo, tên. Bầu trời trở nên đen kịt, mấy trăm tia lôi điện từ trên trời giáng xuống, cùng thần kiếm của hắn dung tàm một thể, sau đó chém về phía mấy cường giả đang vây công hắn. Hắn sử dụng bí pháp thi triển diệt thế tam kiếm của Mạc gia, nhanh kết trận, không, a. Ầm ầm, chỉ là đã muộn, kiếm khí giống như quang toa xoẹt qua, lĩnh vực bị cắt mở, hai vị thần quân trung kỳ của Khống Thi Môn và Thái Dương Tông bị chém bay đầu, sinh cơ diệt tuyệt, một trưởng lão Vũ gia tu vi đạt tới thần quân hậu kỳ, may mắn tránh thoát được sát chiêu, nhưng cánh tay bị chém bay, trọng thương mất đi sức chiến đấu, không. Giới tử. Đám cao tân Mạc gia hét tớn, chỉ tà Mạc Đăng Dung đã thi triển xong bí pháp, tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến nhiều người còn không kịp phản ứng. Hắn cũng xem như quyết đoán, có khí chất của kiêu hùng, biết mình không có cách nào tránh thoát vận mệnh, vì vậy bộc phát ra tất cả tiềm lực, kéo đối địch đồng quy vu tận. Điểm này để Hồ Nguyên Vũ có chút tán thành, ít nhất gia hỏa kia còn chút cốt khí, không hèn nhát giống đám người Đinh Kỳ. Hồ Nguyên Vũ ra lệnh, phía dưới tự có người xử lý những việc này, không cần hắn phải đi quan tâm. Trên hư không, Đường Thanh Tuyến truyền âm báo cho Hồ Nguyên Vũ một vài sự tình, sau đó mang theo đám người Mạc Phúc Nguyên rời đi, tiến tới tộc địa của Mạc gia. Về phần Hộ Tinh Các, phe phái hoàng tộc đã điều cường giả đi kiềm chế, tạm thời ngăn không cho bọn hắn mở rộng phạm vi chiếm đóng, chờ xử lý Ngô gia xong, lại tính toán với đối phương cũng không muộn. Trong phủ thành chủ, mẹ con Đường Nhu từ bên ngoài đi vào, thấy Hồ Nguyên Vũ đang chăm chú nhìn hư ảnh địa đồ ở trên không trung, đám cao tầng Vũ gia có chút lo lắng nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, thấy hắn không nói gì mới hơi yên tâm, cường giả hoàng tộc cũng không ai ngăn cản, tùy ý Vũ Ngọc Toàn bế thi thể của Mạc Đăng Dung rời khỏi chiến trường. Sau khi Mạc Đăng Dung chết, chiến đấu cũng nhanh chóng kết thúc, tất cả cao tầng và dòng chính của Mạc gia đều vẫn lạc, khắp nơi thi cốt chồng chất, máu chảy thành sông, ở trong đêm tối sát khí ngút trời. Mùi huyết tinh dày đặc, nhanh chóng thu dọn chiến trường, đại quân nghỉ ngơi và hồi phục, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Vâng, cả người Mạc Đăng Dung như rút hết sức lực, quang hoa dập tắt, sinh cơ lui tán, ngay cả thần hồn cũng hoàn toàn tan biến. Nhìn thi thể của Mạc Đăng Dung rơi xuống đất, Vũ Ngọc Toàn bay nhanh tới bế lấy hắn, khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, cứ như vậy bước chậm rời khỏi chiến trường, bóng lưng mảnh mai của nàng đi ở trong đêm tối mông lung. Để người không hiểu sinh ra cảm giác thương cảm, ở phương Nam, hắn đã hỏi thăm Diệp Ngưng Tuyết rõ ràng, biết Mộ Dung Tuyết Liên đã phái người đưa hai viên độ tiên đan tới, hai vị tộc lão trong môn phái thuận lợi đột phá, thực lực tăng lên một bậc, hoàn toàn có thể ngăn cản thế công của phe phái Ngô gia. Đinh An Huệ cũng truyền tới tin tức tốt, nói ba vị lão tổ của Đinh gia đã xuất quan, một người trong đó còn đột phá, hiện tại đều giả ý đi theo Ngô gia. Chờ đợi thời cơ cho bọn hắn một kích trí mạng, nghe nói Mạc Đăng Vinh đã bị trấn áp, Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, xem ra chiến dịch lần này thuận lợi ngoài dự đoán, trong vòng nửa năm, nhất định có thể hoàn toàn dẹp yên Tây Bắc rồi. Không thuận lợi cũng không được nha, truyền tống mẫu trận và truyền tống tử trận quá nghịch thiên, có thể hành quân thần tốc, làm cho địch nhân không cách nào phòng bị, không thể không nói, nam nhân ở thời điểm chăm chú là có mị lực nhất, ngay cả thục nữ như Đường Nhu cũng nhịn không được có chút si mê. Địa đồ kia tà hình ảnh mô phỏng các thế tực ở Tây Bắc, thấy hai mẹ con đi vào, Hồ Nguyên Vũ tán đi chân nguyên, nhìn Đường Nhu cười nói. Tình huống bên ngoài đã ổn rồi sao? Nghe vậy, Đường Nhu không khỏi trừng hắn một cái, có chút oán trách nói. Có chủ soái nào như ngươi sao? Đánh xong liền rời đi, việc còn lại liền bỏ mặc đó không thèm quản. Đường Hân Nhi thấy mẹ giống như thiếu nữ hờn dỗi, không khỏi che miệng cười duyên, làm cho Đường Nhu càng thêm xấu hổ, trừng luôn cả nữ nhi. Đường Hân Nhi rụt rụt cổ, ánh mắt đáng thương nhìn Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc đi tới, ôm cả hai mẫu nữ vào trong tòng. Đường Nhu giật thót người, vùng vẫy nói. Ngươi tàm gì? Mau thả ra, Hân Nhi còn ở đây, túc trước ngươi hứa như thế nào, ung. Nhưng còn chưa nói hết câu, đã bị đôi môi của hắn áp tên hôn ngấu nghiến. Thân thể của Đường Nhu run rẩy, điên rồi, tiểu hỗn đản này điên rồi, hắn không sợ Hân Nhi nổi đóa sao, chỉ là Đường Hân Nhi không hề kinh ngạc, chỉ có chút tức giận trừng Hồ Nguyên Vũ, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng cũng trở nên mê ly, bởi vì bàn tay của hắn đã luồn vào trong chiếc yếm, xoa nắng lấy bầu vú mịn màng sung mãn của nàng. Thân thể ba người biến mất khỏi sảnh đường của phủ thành chủ, tiến vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Sau nụ hôn dài, cả người Đường Nhu rã rời, cảm giác kích thích mãnh tiệc để đầu óc nàng mê muội. Đường Hân Nhi cũng không khá hơn bao nhiêu, váy áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp sát. Tiểu hỗn đản, Nhạc mẫu yên tâm, Hân Nhi không có ghen. Hồ Nguyên Vũ nhìn Đường Hân Nhi cười cười, ân, hiện tại Đường Hân Nhi cũng không còn hơi sức đâu mà giận dỗi với hắn, xa cách hơn năm, lại ở trong hoàn cảnh nơm nớp lo sợ, hiện tại nàng chỉ muốn phóng túng một lần, để phát tiết tất cả cảm xúc trong lòng. Hồ Nguyên Vũ cũng biết hiện tại không cần nói nhiều cái gì, một bên vuốt ve Đường Hân Nhi, một bên đưa tay chui vào trong quần áo của Đường Nhu, kéo làn váy màu trắng hồng xuống khỏi vai, vén cái yếm màu hồng đỏ thắm qua một bên, sau đó không thể chờ đợi được bắt lấy bầu ngực căng tròn mềm mại, nhẹ nhàng văng vê, ngón tay không ngừng khuấy động đầu vú xinh đẹp. Tiểu hỗn đản, ngươi nhẹ chút, ân, Đường Nhu rên rỉ. Đường Hân Nhi thì chủ động giúp Hồ Nguyên Vũ cởi y phục, sau đó nhanh chóng lột đi váy áo của mình, ân. Chương 593, Mẫu nữ chung thuyền. Hồ Nguyên Vũ không thể chờ đợi được cột sạch Đường Nhu, còn không quên phụ giúp Đường Hân Nhi một tay, khi hai thân thể mềm mại khêu gợi lộ ra, hắn không khỏi có chút choáng ngợp. Hai đệ nhất mỹ nhân giới trước giới này của Bách Hoa Phổ, tại còn tà một đôi mẫu nữ hoa, cảm giác kích thích như vậy, ai có thể chịu đựng được. Da thịt của cả hai tựa hồ càng ngày càng ôn nhuận trắng nõn, bầu nhũ hoa căng tròn mà chắc nịch, theo tiếng hít thở đồn dập không ngừng tên xuống phập phồng, vừa ton tại vừa tròn, tam cho người nhịn không được chảy nước miếng. Tiểu hỗn đản, ngươi nhìn cái gì? Cũng không phải chưa xem. Thấy Hồ Nguyên Vũ mê luyến nhìn thân thể của mình, Đường Nhu không khỏi có chút mừng thầm, Nhạc mẫu, thân thể của ngài thật đẹp, còn rất thơm, của Hân Nhi cũng thế. Hồ Nguyên Vũ cười hưng phấn, tầng này nhất định phải để Đường Hân Nhi và Đường Nhu cùng túc hầu hạ, hoàn thành nhiệm vụ túc trước tử trúc phát ra. Hai tay hắn không ngừng sờ toạng trên người Đường Nhu, nhất và đôi nhũ hoa trắng nõn, mềm mại và răng chắc, xúc cảm tốt đến tàm cho không người nào có thể buông tay. Nhạc mẫu, dường như tại tớn hơn một chút, có phải do công tao của ta không? Chán ghét, tiểu hỗn đản, không được gọi ta Nhạc mẫu, tiểu hỗn đản biến thái này, cũng ta lúc trước còn nghĩ hắn là quân tử. Đường Hân Nhi lại không để ý nhiều như vậy, hai mẹ con mình cùng lên trận, cũng không tin đấu không lại những hồ ly tinh kia, tuy bình thường nàng không ngại hắn có thêm nữ nhân khác, thậm chí ở chung hòa thuận, nhưng nói trong lòng không chút ghen tuông, thì đó là giả. Ánh mắt nàng nóng rực ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy côn thịt của hắn, từ từ cho vào trong cái miệng xinh xắn. Yêu tinh hại người này, chục chục chục. Nhìn con gái lớn mật bốn múc dương vật của Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt của Đường Nhu đỏ bừng, hơi thở càng thêm dồn dập. Hắn đưa tay kéo Đường Nhu tới, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, một tay đưa xuống dưới kích thích cái âm đạo hồng hào đã ướt nhẹp vì nước nhờn kia. Cái miệng nhỏ chăm chú múc lấy côn thịt, cao thấp khuấy động. Mỗi lần quy đầu cơ hồ xuống tới tận cổ họng, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi quấn quanh, làm hắn sướng không thể tả tân. Lúc này Đường Nhu đã cực kỳ động tình, khuôn mặt ửng hồng, cũng không để ý nữ nhi còn ở bên cạnh, lớn tiếng rên rỉ. Một tay Hồ Nguyên Vũ viện eo của Đường Nhu, để nàng nằm ngửa tấm nệm thần thánh luôn được hắn mang theo, tay kia đưa xuống dưới tìm kiếm. Âm đạo của ngài thật nhiều nước, ngươi hỗn đản, còn dám chê ta, tất cả hơ, đều tại tiểu hỗn đản ngươi. Đường Nhu mềm mại rên rỉ, ánh mắt tràn đầy hơi nước mông lung, ẩm ờ nghênh hợp với động tác kích thích của hắn, một tay vuốt ngực Hồ Nguyên Vũ, tay kia ghì lấy đầu hắn, như sợ hắn rời khỏi ngực mình vậy. Phía dưới, động tác của Đường Hân Nhi càng ngày càng thành thạo, nàng đã hiểu rõ phải làm sao mới có thể để phu quân hưng phấn. Hồ Nguyên Vũ rốt cục nhịn không được đứng dậy, ôm lấy hai chân của Đường Nhu nâng đến bên hông, thở phì phò nói. Nhạc mẫu, để ta yêu thương ngài, lúc trước ngài đã hứa rồi, không cho đổi ý. Ta. Đường Nhu liếc nhìn con gái, lại thấy nàng nhìn mình cười cười. Mẫu thân, ngài còn không biết tính tình của phu quân sao? Hắn là cực kỳ ưa thích nhạc mẫu xinh đẹp. Ngài muốn hắn bỏ qua, nằm mơ đi thôi, hì hì, Hồ Nguyên Vũ nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, mấy lần xém chút xuất tinh, may mắn từ khi tu luyện âm dương tạo hóa kinh, bản lĩnh của hắn càng lúc càng lớn, mới có thể cầm cự được, đổi thành nam nhân bình thường khác, chỉ nhìn hai vị đệ nhất mỹ nhân này cười một cái, có khi đã nhịn không được xuất tinh rồi. Tiểu hỗn đản, ta, tân, đúng rồi, ngươi vào sâu một chút, sướng quá. Nhạc mẫu ngài thật nhạy cảm, ướt hết rồi nè. Hồ Nguyên Vũ hôn xuống bộ ngực trắng hồng của nàng, ngón tay không ngừng khuấy động ở trong hành lang chật chội ướt nhẹp kia, làm cho nó tiết ra âm tinh càng lúc càng nhiều, mùi hương thơm ngát giật tràn cả không gian cân, đáng ghét, như vậy, ngươi không thích sao? Hồ Nguyên Vũ kéo chân nàng gác ở sau tưng, cung thịt đưa sát tới. Cung thịt ở ngoài miệng âm đạo ma sát một tát tại không vào, Đường Nhu bị ma sát đến không thở nổi, mị nhãn như tơ tiết nhìn Hồ Nguyên Vũ, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng câm tấy quy đầu. Đưa nó đến ngay tổ âm đạo, chủ động hôn tấy Hồ Nguyên Vũ, thở dốc nói. Tiểu hỗn đản, ngươi mau vào đi, đừng trêu ta nữa, ta sắp không chịu nổi rồi. Nàng có thể nói là ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, sau khi ân ái với hắn một lần, nàng đã nghiện cảm giác dục tiên dục tử kia rồi. Hồ Nguyên Vũ bị ánh mắt của Đường Nhu làm rung lên, cảm giác quy đầu tiến vào một khu vực vừa ướt vừa nóng, cực kỳ mỹ diệu, vách thịt tầng tầng mềm mại chăm chú bóp chặt côn thịt. Tử cung lại thoáng nhúc nhích, tự hồ nghênh đón mình đến, cảm giác thoải mái giống như phi thăng. Nhạc mẫu, của ngài chặt quá, chơi thật sướng. Hồ Nguyên Vũ vừa nói, vừa thô tổ hôn tấy cái cổ tuyết trắng của Đường Nhu, eo hít một cái, cung thịt tập tức tiến vào sâu trong thân thể của nàng. À! Khi cung thịt chui vào hết cỡ, Đường Nhu không khỏi rên lên một tiếng, thân thể hoàn mỹ kích động đến run run. Hai người chăm chú kết hợp, cung thịt to dài mạnh mẽ nhồi vào trong âm đạo non mềm, quy đầu đè lên cổ tử cung, làm cho người ta cảm giác toàn thân bay bổng, thật chặt. Hồ Nguyên Vũ thoải mái rên lên, tính ra đây chỉ là lần thứ hai hắn và Đường Nhu ân ái, âm đạo của nàng chỉ mới được khai phá một lần, hiện tại vẫn không khác gì trinh nữ, mặt đối mặt kề sát, chẳng những có thể hưởng thụ được đôi vú mềm mại ép lên ngực mình, lại thêm biểu lộ của nàng yêu mị, quả thực là quá xinh đẹp, vô ảnh tiên. Tử Đường Nhu, xưa nay người có thể nhìn thấy dung nhan của nàng cũng ít đến đáng thương, hiện tại lại uyển chuyển hầu hạ ở dưới người hắn, bên cạnh còn có nữ nhi của nàng. Chương 594, tính toán tương lai. Trong tòng dân tên cảm giác kích thích mãnh tiệt, tập tức ôm chặt chân của nàng, nâng cao eo, bắt đầu điên cuồng ra vào thân thể xinh đẹp đến khiến người điên cuồng kia. Nhẹ, nhẹ chút. À, ngươi muốn ta chết sao, tiểu hỗn đản đáng ghét. Đường Nhu không nhịn được tên rỉ thật to, nhưng mông tại nhịn không được hết tên nghênh hợp. Mỗi lần bị Hồ Nguyên Vũ va chạm tới, hô hấp đều sẽ dừng một cái, cảm giác tê dại kia để nàng muốn phi thăng, đừng có ngừng, tiểu hỗn đản. A, Hồ Nguyên Vũ chăm chú ép Đường Nhu xuống dưới người, hạ thân không ngừng va đập, cung thịt thô to như máy đóng cọc, liên tục xâm nhập vào khe âm đạo non mềm của mỹ nhân, phát ra thanh âm bành bạch, rung động, phu, a, quân, ung. Đường Nhu đã gần như điên cuồng, ngay cả xưng hô cũng bất tri bất giác thay đổi, thanh âm tên ri không ngừng từ trong yết hầu phát ra, làm cho người ta nghe càng thêm hưng phấn. Thân thể xinh đẹp của Đường Nhu run rẩy, âm đạo co rút tiên hồi, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm giác được nàng tối thiểu phun đến 5 tầng, hạ thân tràn phan dịch nhòn, cơ hồ chảy ướt một mảng nệm, cả người ngây ngất thở dốc, trong không khí tràn ngập hương sen nồng đậm. A, Hân Nhi, nàng thoải mái không? Ân, thiếp sướng, thiếp là thê tử của chàng, tất cả đều là của chàng, hai mẫu nữ thiếp đều là của chàng. A, bên này Đường Nhu cao triều, bên kia Đường Hân Nhi vừa nhìn hình ảnh dâm mỹ, vừa tự kích thích lấy âm hạch của mình, vậy mà cũng đạt tới một lần cao triều, âm dịch không khống chế được từ trong tử cung phun ra. Hồ Nguyên Vũ buông Đường Nhu, để nàng vô lực nằm đó, trường tới đè Đường Hân Nhi xuống nệm, cung thịt cứng rắn tiến sâu vào trong cái âm đạo hồng hào đã ướt nhẹp vì dâm thủy kia, chàng mạnh một chút, nhanh lên. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thì càng hưng phấn vận động, cúi đầu nhìn thân thể tuyết trắng lộ hồng, cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy nhu tình, để cho người thương tiếc triều mến, toàn thân Đường Hân Nhi mềm yếu vô lực, bàn tay nhỏ bé đè chặt lấy eo của hắn, giống như sợ hắn đột nhiên rời đi. Ân, thiếp, lại sắp, a, qua tầm nửa tiếng, cả người Đường Hân Nhi run rẩy, trong âm đạo co rút dữ dội, nàng lại đạt tới cao triều rồi. Hân Nhi, phu quân, sướng, quá, thiếp sướng. Đường Hân Nhi vui sướng trên rỉ, hai tay ôm ghì lấy cổ của hắn, Hồ Nguyên Vũ cũng không kìm nén được nữa, tinh quang mở rộng, tất cả tinh dịch nóng bỏng đều bắn sâu vào trong tử cung của Đường Hân Nhi, âm dương tạo hóa kinh cũng tự động vận chuyển ở trong kinh mạch của hai người, hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, song túc song phi, để mẹ con Đường Nhu chân tâm thật ý hầu hạ một nam nhân, ban thưởng 5 vạn điểm tạo hóa, 10 viên độ tiên đan. Nghỉ ngơi một tát, ba người tại tiếp tục quần thảo, đánh đến hai mẹ con nàng quân, tính tan rã, tiên tục cầu xin tha thứ. Trải qua hai ngày đêm song tu, trước đó tại mấy phen đại chiến, tu vi võ đạo của Hồ Nguyên Vũ thuận tí thành chương đột phá tới thiên quân trung kỳ, hiện tại dưới tán tiên, hắn đã có thể chính thức hoành hành không sợ rồi. Ngươi thật là quái thai, muốn hành hạ chết hai mẹ con chúng ta sao? Đường Nhu có chút oán trách nói, dù hiện tại nàng đã là luyện thần giả cấp 83, nhưng cũng không chịu nổi hắn dằn vặt. Hạ thân đến giờ vẫn còn sưng tấy, hai chân khép lại không được, còn Đường Hân Nhi thì không cần phải nói, đã mệt đến ngủ thiếp đi rồi. Hồ Nguyên Vũ vừa xoa bóp bầu vú trắng miệng của Đường Nhu, vừa cười hắc hắc. Như vậy không phải chứng minh con rể của ngài thiên phú dị bẩm sao? Ngươi còn có mặt mũi xưng mình tà con rể nào như ngươi sao? Đường Nhu không khỏi liếc mắt, sau đó như nghĩ tới chuyện gì, nàng hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Mạc gia bị diệt đã thành kết cục chú định, một vài thế lực tử trung với nó cũng sẽ bị thanh toán, quyền lực ở Bằng Châu trở nên trống vắng, ai sẽ lấp vào chỗ trống này? Lai Châu và Bằng Châu giáp giới với nhau, nàng tự nhiên hy vọng Vạn Sự Các có thể chấp chưởng một phần Bằng Châu, như vậy tông môn mới có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Phải biết Bằng Châu tà nơi tài nguyên phong phú, tại giáp với U Minh xâm lâm, sản vật nhiều không kể xiết, Lai Châu của nàng tà không cách nào sánh bằng. Nhìn nó có thể nuôi dưỡng ra được thế tực khổng tồ như Mạc gia thì biết. Hồ Nguyên Vũ cũng trở nên nghiêm túc. Sau sự kiện lần này, hoàng tộc là quyết không cho phép các thế lực nghe điều không nghe tuyên tồn tại giống như trước, tất cả phải vào trong hệ thống, điểm này ngài nên có tâm lý chuẩn bị trước, tuy đã sớm đoán được, nhưng nghe vậy, trong lòng Đường Nhu vẫn không khỏi thở dài, một khi đi vào hệ thống, Vạn Sự Các sẽ không còn quá nhiều quyền tự chủ giống như trước, các mệnh lệnh do hoàng tộc đưa ra là nhất định phải tuân theo. Chỉ là nghĩ tới đại đế đời kế tiếp chính là Hồ Nguyên Vũ, trong lòng nàng lại thoải mái, không cần lo lắng Vạn Sự Các sẽ bị chèn ép. Hồ Nguyên Vũ ôm Đường Nhu vào tòng, cười nói, ta biết trong phòng ngài nghĩ gì, nhưng yên tâm, hoàng tộc trừ không cho phép các tông phái, gia tộc tự ý mộ binh, bố trí quan viên các cấp, tại thêm một vài quy định khác, thì sẽ không can thiệp vào nội bộ của các tông phái, gia tộc quá nhiều. Lúc trước như Mạc gia, Vạn Sự Các, Bách Hoa Cung, tuy bọn hắn không phải quan viên triều đình, nhưng quan tại ở địa bàn của bọn hắn, tại đều tà đệ tử, hoặc người của bọn hắn an bài, triều đình rất khó vận hành thông suốt, bị cản trở từ nhiều mặt. Chính vì thế mà quân đội ở những châu quận này, bề ngoài là dưới sự quản lý của triều đình, nhưng trên thực tế lại không khác gì tư binh của các tông môn. Ở thời điểm cần thiết có thể nổi lên tạo phản giống như Mạc gia và Ngô gia. Trải qua sự kiện lần này, hoàng tộc đã có đủ thực lực để lực bài chúng nghị, xóa bỏ quy tắc bất di bất dịch bao nhiêu năm qua. Một khi như vậy, lực lượng của nhân tộc sẽ càng thêm ngưng tụ, đến lúc đó lại tới lượt yêu tộc và dị ma tộc đau đầu. Chương 595, dùng tiền bao nuôi. Nghe vậy Dung Nhu thở dài một hơi, nếu chỉ thế thì chăng có gì quá tớn, dù sao Vạn Sự Các nàng cũng không có nhiều tham vọng như vậy. Ta dự tính sẽ để ngài Tàm Châu Mục Kim Đại đô thống của Lai Châu, còn Hân Nhi sẽ Tàm Châu Mục Kim Đại đô thống của Bằng Châu, tất nhiên này chỉ tà trên danh nghĩa, Vạn Sự Các có thể phái người có thể tin được thay mặt quản, ý, tu sĩ chúng ta dù sao vẫn nên đặt tu tuyển tên hàng đầu, không nên quá chìm đắm ở trong quyền lực thế tục. Đường Nhu kích động, Đây Tà Tiết Tấu muốn nâng đỡ Vạn Sự Các trở thành bá chủ mới của Tây Bắc nha. Có thể tưởng tượng một khi Vạn Sự Các nắm giữ hai châu này, tài nguyên thu về sẽ cuồn cuộn như thế nào. Nàng dự đoán, không quá ngàn năm, Vạn Sự Các nàng sẽ khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, thậm chí vượt qua, chỉ là muốn nắm giữ hai châu cũng không phải chuyện dễ dàng. Lấy thực lực của Vạn Sự Các bây giờ, muốn giữ vững lợi ích ở Lai Châu đã khó, nói gì tới nắm cả Bằng Châu. Thấy nàng kích động xong lại thở dài, Hồ Nguyên Vũ cười nói, sao thế, cảm thấy không đủ thực tượng. Đường Nhu cũng không giấu giếm. Hiện tại thực lực của Vạn Sự Các suy yếu nghiêm trọng, nếu không có triều đình ủng hộ, chúng ta muốn giữ vững lợi ích ở Lai Châu cũng rất khó, còn Bằng Châu, quả thực ta thực bất tòng tâm. Địa vực Bằng Châu lớn gần gấp đôi Lai Châu, lại có nhiều mạch khoáng thượng phẩm, phía bắc giáp với U Minh Sâm Lâm, sản vật cực kỳ phong phú, một tảng mỡ lớn như vậy, ai có thể cam nguyện bỏ qua, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Cái gì? Ngươi nói là thật. Đường Nhu kích động đến ngồi bật dậy, bởi vì động tác quá lớn, làm hai bầu vú căng tròn lên xuống chập trùng, giống như sóng cả mãnh liệt, Hồ Nguyên Vũ giải thích công dụng của phá thần đan. Đường Hân Nhi trợn tròn mắt, thế gian lại có đan dược nghịch thiên như vậy. Cầm hai bình đan dược, Đường Nhu thật lâu không nói lời nào, cuối cùng ngước mắt nhìn hắn, bày ra tư thái khiêu gợi, dí dỏm nói, trong tay Hồ Nguyên Vũ xuất hiện hai bình đan dược, cười nói. Con rể của ngài quyết định như vậy, tự nhiên là đã có tính toán, ta cam đoan Vạn Sự Các có thể ăn được tảng mỡ này. Đây là cái gì? Đường Nhu có chút hiếu kỳ, cầm lấy một bình đan dược mở ra xem xét. Nút bình vừa mở, một cổ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập, làm cho hô hấp của Đường Nhu cứng lại, ngay cả Đường Hân Nhi đang ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc. Đây là độ tiên đan, một loại đan dược dù ở trên tiên giới cũng cực kỳ quý hiếm, có thể để tu sĩ thần quân kỳ đỉnh phong 100% đột phá tiên cảnh. Tán tiên dùng viên đầu tiên, cũng có 50% xác suất vượt qua tán tiên kiếp. Trong này có 8 viên, có thể giúp Vạn Sự Các tăng thêm 8 vị tán tiên kỳ, cũng có thể để 3 vị lão tổ tiến thêm một bước. Tiến vào tứ kiếp, Đường Nhu giật mình, nhớ tới Thanh Tuyến lão tổ truyền âm nói cho mình tình hình lúc trước, hoàng tộc lại phái hơn 20 vị tán tiên tới Tây Bắc, đây là cổ lực lượng khủng bố như thế nào? Nếu Vạn Sự Các đột nhiên tăng thêm 8 vị tán tiên, mặc dù còn chưa thể hoàn toàn khống chế hai châu, nhưng ít ra đã có lực lượng xoay cổ tay, lại thêm Hồ Nguyên Vũ ở sau lưng ủng hộ, vậy thì không thành vấn đề. Nàng có nén hô hấp dồn dập, mở bình đan dược khác ra xem xét, bên trong có tất cả 20 viên, tuy lực lượng không bằng độ tiên đan, nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy loại đan dược này, tinh thần của nàng lại khó nén được vẻ kích động. Thứ này nhất định có tác dụng với nàng. Đây là phá thần đan, tu sĩ thiên quân kỳ đỉnh phong dùng một viên sẽ vô điều kiện đột phá thần quân kỳ, tu sĩ thần quân sơ kỳ dùng 2 viên, có thể đột phá thần quân trung kỳ dùng 4 viên, sẽ đột phá hậu kỳ dùng 8 viên. Có thể bước vào đỉnh phong. Hơn nữa không có tác dụng phụ, sẽ không tổn hại căn cơ tiềm lực, ngài có thể yên tâm dùng, cũng có thể ban cho thủ hạ, để Vạn Sự Các tăng thêm lực lượng cao cấp. Hồ Nguyên Vũ nuốt một ngụm nước bọt, vị nhạc mẫu này thật là quá mê người mà, nàng không biết như vậy sẽ để người nổi lên thú tính sao. Bất quá hắn vẫn gật đầu. Ta có thể đem chuyện này ra đùa giỡn sao? Ngài không phát hiện, hoàng tộc ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều tán tiên mới sao? Bọn hắn đều là dùng độ tiên đan đột phá, ngươi là muốn dùng tiền bao nuôi hai mẹ con ta đúng không? Không nghĩ tới Đường Nhu sẽ bày ra bộ dáng đáng yêu như vậy. Hồ Nguyên Vũ tạm sao nhịn được nữa, nhào tới đè nàng xuống. Dương vật vốn đã cứng ngắc nhanh chóng tiến vào khe âm đạo ướt át nóng ấm, đâm thắng tới cổ tử cung. Lại đám khiêu khích ta, quả thật tà tật trời rồi. Ót, ân, phu quân, chàng nhẹ một chút, ta thích ngài gọi con rể hơn, đừng hòng, phu quân. Thiếp sướng quá, a, a, bạch bạch, phạch phạch phạch. Tiếng hai bộ phận sinh dục va chạm, tiếng người thở gấp trên rỉ truyền khắp cả không gian. Đường Hân Nhi nhìn thấy hai người điên cuồng như vậy, nhịn không được nhích ra xa một chút, hai ngày hai đêm rồi còn chưa đủ sao, thật biến thái, giang phu dâm phụ, đúng, chính tà giang phu dâm phụ. Hồ Nguyên Vũ đưa cho Đường Hân Nhi một viên hóa vực đan và một trái thiên vực quả, bởi vì mạc da giam lỏng, nên tu vi của nàng vẫn còn ở thiên nhân kỳ. Hiện tại Vạn Sự Các và Âm Dương Tạo Hóa Tháp đã có truyền tống trận kết nối, hai nàng có thể tùy ý ra vào, còn việc để đệ tử Vạn Sự Các vào đây tu luyện thì phải chờ một thời gian nữa, hiện tại bí mật này còn không phải lúc cho nhiều người biết. Đường Hân Nhi gật đầu, Ăn Hóa Vực đang bế quan tu luyện, còn Đường Nhu thì ra ngoài bố trí nhân thủ, chuẩn bị cho sự tình tiếp quản Bằng Châu, vạn sự các chuyên ngành tình báo, tự nhiên không thiếu nhân tài quản lý, cái các nàng thiếu chỉ là lực lượng cao cấp, mà hiện tại khuyết điểm này đã được Hồ Nguyên Vũ đền bù. Chương 596, ngươi muốn đoạt xá ta. Còn việc ném ra nhiều tài nguyên như vậy có thể nuôi hổ thành họa hay không, hắn tại không để ý, chưa nói tới tu vi thực tực của hắn có thể áp đảo hết thảy, chỉ nói về sau con cái do Đường Hân Nhi và Đường Nhu sinh ra, sẽ thuận tí thành chương tiếp quản vạn sự các, thì đây vẫn là tài sản của Hồ gia. Đại quân vừa trải qua đại chiến, còn chưa thể tập tức hành động, huống hồ còn phải chờ tin tức từ Bằng Châu truyền về, chỉ cần tổ địa của Mạc gia bị phá, khi đó mới tà túc toàn diện công kích, dùng tốn thất ít nhất bình định tám châu Tây Bắc. Có thời gian rảnh, Hồ Nguyên Vũ tiền thống kê thu hoạch mấy ngày qua, từ vạn sự các tới Vĩnh Hưng Thành, hắn giết không ít cường giả, không gian giới chỉ và binh khí của đối phương đều bị hắn thu, không dùng được thì bán cho Tử Trúc kiếm điểm tạo hóa. Hiện tại có chút nghèo, không thể không tiết kiệm, đổi hết một đống thượng vàng hạ cám, nhưng chỉ được hơn 10 vạn điểm, lại thêm song tu với mẹ con Đường Nhu và danh vọng sau hai trận chiến, cộng lại thì gần 50 vạn, có thể tưởng tượng sau khi tin tức ở Tây Bắc truyền ra, hắn sẽ kiếm được một khoản rất khả quan, đủ để bố trí truyền tống tử trận ở hai cứ điểm chiến lược là Lý Gia và Bách Hoa Cung, kể từ đó, nội loạn xem như không còn đáng ngại. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Hồ Nguyên Vũ nhớ tới một sự kiện xem chút nữa quên mất, thần thức không khỏi chìm vào trong thức hải, lúc này trong thế giới thức hải, một đoàn hắc khí không ngừng lao nhanh, nhưng mặc hắn bay như thế nào, bốn phía vẫn là vũ trụ vô biên, các hành tinh chậm rãi xoay tròn trên quỹ đạo xung quanh một hành tinh, nhìn cực kỳ huyền diệu, đây là đâu, tại sao lại như thế này? Ta rõ ràng là tiến vào thức hải của hắn, nhưng vì sao lại không tìm thấy thần hồn? Trong hắc khí không ngừng truyền ra thanh âm gào thét điên cuồng, đột nhiên như có một cổ lực lượng kỳ dị nào đó bao phủ lấy đoàn hắc khí kia, sau đó không gian chuyển đổi, nó xuất hiện ở trước mặt một ngọc tháp 9 tầng nguy nga, cao không biết bao nhiêu tỷ dặm, chỉ là ma giới hẳn cũng có đại năng suy tính ra thứ gì, mới âm thầm bố cục, lưu lại đám người Huyễn Tâm Ma Chủ, Dực La Thiên, để thực hiện âm mưu nào đó. Thấy Dực La Thiên không nói gì, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh. Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì không cần nói nữa, ta tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi là ai, tại sao trong thức hải lại chứa một vũ trụ thu nhỏ? Ngươi muốn làm gì ta, ta nói cho ngươi biết, ta là Dực La Thiên, con trai của La Minh Ma Thánh, nếu ngươi dám động tới ta, phụ thân của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, tiếng cười giống như thiên âm, chấn đến Dực La Thiên hồn phách lung lay, gần như muốn tán loạn. Hồn phách của Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không có cường đại đến tình trạng như vậy, nhưng trong thức hải chính là địa bàn của hắn, được âm dương tạo hóa tháp gia trì, trừ thánh nhân, thì ai tới hắn cũng không sợ. Ngươi cũng thật thú vị, lại còn muốn lấy thân phận dọa bản thánh tử, ha ha ha, nói là trước mặt, nhưng thực tế lại cách xa mấy tỷ dặm, cũng chỉ có ở khoảng cách như vậy, nó mới có thể nhìn thấy toàn cảnh của Ngọc Tháp. Dưới Ngọc Tháp là một thanh niên ngồi xếp bằng, nhắm mắt, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, quanh người có vô số quy tắc thiên địa xoay chuyển, không ngừng dung nhập vào thân thể của hắn. Đây chính là thần hồn của Hồ Nguyên Vũ. Đột nhiên thần hồn mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo quang hoa sáng chói, như có thể chiếu rọi cả vũ trụ vô biên, Hồ Nguyên Vũ cười cười. Còn có chút thông minh, nói đi, ma giới các ngươi có âm mưu gì, lại âm thầm phong ấn các ngươi ở lại Lạc Hồng Tinh, đừng bảo với ta là ngươi không biết. Hay nói mình may mắn sống sót đến hiện tại, nhìn cường độ thần hồn của ngươi, chỉ tương đương với ma chủ hoặc ma vương mà thôi, thọ nguyên không vượt quá 1000 thọ kiếp, mà từ trung cổ tới nay, đã qua gần một nguyên hội rồi. Một thọ kiếp là 129.600 tuổi. Ánh mắt của Dực La Thiên lấp lóe, Hồ Nguyên Vũ thấy vậy thì càng khẳng định suy đoán của mình, Lạc Hồng Tinh chính là chủ tinh của Nam Phương Tiên Giới, địa vị siêu nhiên, là nơi phát tích của Âu Cơ Thánh Tôn và vô số thánh nhân. Ẩn giấu rất nhiều bí mật, bảo tàng, thậm chí là phương pháp thành thánh. Này cũng là một trong mấy nguyên nhân mà lúc trước Lạc Hồng Tinh bị ma giới công phạt toàn diện, vô số chư tiên, thánh nhân vẫn lạc, thậm chí Âu Cơ Thánh Tôn cũng trọng thương, cuối cùng phải phong ấn nơi này lại, ngươi muốn đoạt xá ta. Thần hồn mở miệng, khuôn mặt hiện ra nụ cười trêu tức. Đoàn hắc khí kia ngưng tụ, hóa thành một trung niên khuôn mặt dữ tợn, cả người tràn đầy cơ bắp. Hắn nhìn ngọc tháp to lớn kia, lại nhìn pháp tướng giống như một hằng tinh của Hồ Nguyên Vũ, trong lòng không khỏi run sợ, vô ý thức lùi lại mấy bước nói, Dực La Thiên trợn tròn mắt, đương kim vũ trụ này, chỉ có hậu đại của Bất Hủ Thánh Tôn mới có tư cách xưng thánh tử, những người khác, cho dù là con của Chí Thánh cũng không được phép. Thánh tử, ngươi nói ngươi là thánh tử, hậu đại của Bất Hủ Thánh Tôn, làm sao có thể, Lạc Hồng Tinh đã bị Âu Cơ Thánh Tôn phong ấn gần một nguyên hội, hoàn toàn đoạn tuyệt với ngoại giới, cho dù là chư vị Bất Hủ Thánh Tôn khác, cũng đừng hòng tìm được vị trí của Lạc Hồng Tinh ở trong vũ trụ, nói gì tới đưa người. Đột nhiên hắn lắp bắp, chỉ vào Hồ Nguyên Vũ nói. Ngươi là hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, ngươi. Chương 597, Tứ Đại Ma Chủ. Hồ Nguyên Vũ không có ý định sưu hồn đối phương, chưa nói tới tực tượng thần thức của đối phương vượt xa hắn, chỉ nói Dực La Thiên Tà hậu đại của thánh nhân, những ký ức quan trọng đều sẽ bị giấu kín, hắn sưu hồn cũng chả có tác dụng gì, ngược lại có khi còn bị vị thánh nhân kia cảm ứng được. Đừng bao giờ xem thường năng tực của một vị thánh nhân. Dực La Thiên giật nảy mình, vội vàng hỏi, nếu ta nói, ngươi sẽ bỏ qua cho ta một mạng, nếu ngươi nói thật, ta sẽ tha chết cho ngươi. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ nói. Nói miệng không bằng chứng, ngươi dùng thiên đạo phát thệ, ta mới có thể tin. Dực La Thiên cũng không phải người ngu, ép Hồ Nguyên Vũ dùng thiên đạo thệ ngôn, tu sĩ thế gian đều ở dưới thiên đạo vận hành, một khi dùng nó phát thệ, sẽ bị nó chế ước, nếu tam trái thệ ngôn, nhất định sẽ ứng nghiệm. Hồ Nguyên Vũ xém chút bật cười, nếu gia hỏa này biết người trước mặt hắn chính là một nửa thiên đạo, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Bảo hắn dùng thiên đạo tuyên thệ, hắc hắc, dù sau đó hắn lập tức trở mặt, gia hỏa trên kia cũng không làm gì được mình nha, trận đại chiến kia đánh đến quy tắc tiên đạo hủy diệt, lại thêm đa thần thụ đột nhiên rời khỏi Lạc Hồng Tinh, khiến cho tiên lộ đứt gãy, đoạn tuyệt con đường thành tiên của sinh linh trên Lạc Hồng Tinh. Thấy mục tiêu đã không còn, chúng ta dự định rời đi, dù sao Nam Phương Tiên Giới là miếng mồi của huyết ma tộc, hồn tộc, cốt tộc, dạ xoa tộc, nếu bị bọn chúng phát hiện, sẽ gây ra phiền toái không cần thiết, chỉ là vừa mới tới Lạc Hồng Tinh, còn chưa kịp triển khai hành động, đã nghe tin phòng tuyến tinh không của Nam Phương Tiên Giới bị công phá, đại quân ma giới do huyết ma tộc, hồn tộc, cốt tộc, dạ xoa tộc đánh đến Lạc Hồng Tinh, biến nơi đây thành chủ chiến trường. Lạc Hồng Tinh trở thành chủ chiến trường, chư thánh hiện thân, quần tiên đấu pháp, chúng ta tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta Dực La Thiên, lấy danh nghĩa thiên đạo phát thệ, nếu nói sai một câu, sẽ bị thiên kiếp hủy diệt, tan thành tro bụi, vĩnh thế không được siêu sinh. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ lấp lóe, sau đó đưa tay lên phát thể giống như Dực La Thiên, bọn hắn muốn khống chế Lạc Hồng Tinh làm gì? Lạc Hồng Tinh là quê hương của Âu Cơ Thánh Tôn, bọn hắn dám động tay động chân như vậy, chẳng lẽ không sợ mẫu thân mình nổi giận? Nghe Hồ Nguyên Vũ phát thể xong, Dực La Thiên mới thở phào một hơi, bắt đầu kể rõ. Năm đó thời điểm tiên ma đại chiến diễn ra kịch liệt nhất, ta phụng thánh lệnh đi theo một số tinh anh của ma giới tới Lạc Hồng Tinh, ý định ban đầu là âm thầm đoạt đi đa thần thụ, nếu không được thì hủy diệt nó, để tiên giới mất đi tạo hóa thần thụ này, từ đó thực lực suy yếu, được, nhưng nếu ngươi không nói thật, vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dực La Thiên hiểu ý, lập tức đưa tay lên trời nói, nhưng vào lúc này, chúng ta lại bị ma thánh phong ấn, trước khi mất đi ý thức, trong đầu chỉ có một mệnh lệnh, là sau khi thức tỉnh, thì đoạt xá sinh linh của Lạc Hồng Tinh, tìm mọi cách khống chế viên chủ tinh này, sau đó cao tầng sẽ có an bài khác. Nghe đối phương kể xong, Hồ Nguyên Vũ rơi vào trầm tư, quả nhiên như hắn dự đoán, có lẽ đại năng của ma giới suy tính ra điều gì đó, mới sẽ an bài những người này ở lại, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Hồ Nguyên Vũ hỏi, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người bị phong ấn? Dực La Thiên nói, bởi vì thời gian ngưng dịch quý giá, nên chỉ đủ phong ấn 4 người. Cho dù chỉ có 4 người, nhưng cũng rất thiếu thốn, chúng ta phải bỏ qua ma thể, chỉ giữ lại ma hồn, hơn nữa bởi vì quy tắc tiên đạo của Lạc Hồng Tinh thiếu hụt, ma hồn lại không có ma thể bảo hộ, cho nên thực lực không ngừng suy yếu, đến lúc thức tỉnh, cường độ đã rút lui đến thần quân kỳ, 3 người kia đã đoạt xá những ai, đừng bảo với ta là ngươi không biết, Hồ Nguyên Vũ lại hỏi, cái này. Dực La Thiên có chút do dự, cuối cùng cắn răng nói, Huyễn Tâm Ma Chủ vốn đoạt xá Triệu Sang của Triệu gia, nhưng về sau không biết vì sao tại bị người đánh trọng thương, phải bỏ thân xác, đến nay tung tích không rõ. Diệp Hạo Ma Chủ thì đoạt xá Trân Cảnh của Nguyệt Thần Giáo. Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, cái gì? Trần Cảnh lại bị đoạt xá. Đúng vậy, sau khi trở thành giáo chủ, Trần Cảnh từng tiến vào Lạc Tiên di tích tìm kiếm cơ duyên đột phá tán tiên, nhưng bị cường giả dị ma tộc dụ vào bẫy rập, để cho Diệp Hạo ma chủ đoạt xá. Khó trách gia hỏa kia biến thái như vậy, tặng vợ cho gia tướng, đoạt vợ của anh trai, còn muốn ăn tuôn cháu gái, thì ra sớm đã bị Diệp Hạo ma chủ đoạt xá. Cũng khó trách từ khi thiên địa biến động, hắn tiền dẫn đầu Trần gia nhiều tầng gây bất 6N cho thần triều. Trước đó tà mở cửa cho ma thú triều tràn qua hàm tử quan, để Giang Châu sinh tinh đồ tháng, hiện tại thì chém 12 tướng, đoạt tế binh quyền ở Chương Dương Độ và Quảng Châu. Xem ra sau khi giải quyết sự tình Ngô gia xong, phải tranh thủ thời gian diệt trừ tên siêu nhân này. Người cuối cùng là ai? Hồ Nguyên Vũ hỏi. Dực La Thiên đáp, người cuối cùng tên Kiến Sầu ma chủ, gia hỏa này ở trong chúng ta tu vi thấp nhất, nhưng mưu trí tại thâm trầm. Tà quân sư nổi danh của đại quân Tu La tộc ta lúc đó, chỉ tà sau khi thức tỉnh, chúng ta tại không có bất kỳ tin tức gì về hắn. Nếu không phải nơi phong ấn của hắn sớm đã bị mở ra, thì chúng ta còn tưởng hắn chưa thức tỉnh. Không có tin tức. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ có chút âm trầm, thấy vậy Dực La Thiên vội vàng xua tay. Ta nói tất cả đều là thật, quyết không có nửa câu hư giả. Hồ Nguyên Vũ cũng không phải nghi ngờ hắn, mà là cảm thấy địch nhân không biết mới đáng sợ nhất, có trời mới biết đối phương đoạt xá là ai, khi nào ở sau lưng cho mình một đao, lại hỏi Dực La Thiên vài vấn đề. Sau khi rõ ràng tất cả, Hồ Nguyên Vũ mới cười nói. Chương 598, ngươi lừa ta. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, khi nào cần hỏi cái gì, ta phải tới hỏi ngươi. Dực La Thiên trợn tròn mắt, đây tà ý gì? Hắn vội vàng ta tên. Ngươi nuốt lời. Ngươi rõ ràng nói nếu ta thành thật trả lời tất cả những vấn đề của ngươi, ngươi sẽ không giết ta. Nói đến đây, đột nhiên Dực La Thiên sững lại, hét lớn, khốn kiếp, ngươi lừa ta. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc. Lừa ngươi cái gì, ta rõ ràng không có giết ngươi, ngươi còn muốn gì nữa, còn ồn ào, đừng trách ta cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ngươi! Dực La Thiên tức đến đầu bốc khói, không nghĩ tới mình đường đường ma chủ, hậu đại của thánh nhân, lại bị một tiểu gia hỏa lừa, này cũng không thể trách Dực La Thiên ngu ngốc, mà vì đối mặt với vũ trụ thức hải của Hồ Nguyên Vũ, trong lòng hắn quá rung động, lại thêm biết đối phương là hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, tâm thần sợ hãi bất an, nên trong lúc nhất thời không có nghĩ nhiều như vậy, không quan tâm Dực La Thiên điên cuồng gào thét, ý niệm của Hồ Nguyên Vũ trở lại trong âm dương tạo hóa. Tháp, tổ địa của Mạc Gia đã bị công phá, tất cả cường giả tán tiên bị xử tử, hiện tại là lúc toàn quân phản kích, dẹp yên nội loạn ở Tây Bắc, các tướng sĩ, theo ta xuất chinh. Giết giết giết. Mấy trăm vạn đại quân hò hét, ai nấy đều hưng phấn kích động, chiến tranh mang đến chết chóc và đau thương, nhưng kèm theo còn có cơ duyên, tài nguyên và công huân, thân là binh sĩ, ai không muốn lên chiến trường kiến công lập nghiệp, còn có tu luyện lĩnh vực, muốn ở thiên quân kỳ đạt tới viên mãn, ngoại trừ thần thức cấp 81. Còn cần các đạo chủ tu hoàn toàn dung nhập vào lĩnh vực, hiện tại Hồ Nguyên Vũ chủ tu 5 loại quy tắc hằng cổ là không gian, thời gian, hắc ám, quang minh và sinh mệnh. Ngoài ra còn có ngũ hành, kiếm đạo, quyền đạo, thần hồn của hắn không giống người thường, ở bất kỳ cảnh giới nào cũng có thể dung nhập quy tắc thiên địa vào trong, trở thành đại đạo chủ tu, đây là ưu thế không ai có được, nhưng cũng trở thành nhược điểm, để hắn muốn viên mãn ở cảnh giới này. Sẽ tốn thời gian nhiều hơn những người khác gấp mấy chục lần. May mắn thiên tư của hắn đủ mạnh, có tử trúc chỉ đạo, lại có âm dương tạo hóa kinh và âm dương tạo hóa tháp phụ trợ, muốn đạt tới sẽ không quá khó khăn. Theo hắn tính toán, hắn sẽ cần tầm 3 năm thời gian thực, trong âm dương tạo hóa tháp chính là 150 năm. Đây đã là một tốc độ cực kỳ khủng khiếp rồi, đặt ở trước kia là chuyện không thể nào. Thánh tử tu luyện võ kỹ, không nên quá chú trọng vào hình thức. Đi theo lối mòn của tiền nhân, chiêu thức tiền nhân đưa ra, chỉ là một cách thể hiện, nó không phải duy nhất, mà nên nhìn vào ý, mượn ý của nó thể hiện ý của mình, khi vận dụng tùy tâm sở dục, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, hơn nữa đây cũng là cơ sở, để về sau ngài nhập đạo, đạo mới là bản chất của võ học. Thanh âm của Tử Trúc vang lên, giảng giải cho hắn rất nhiều tri thức liên quan tới võ học. Hồ Nguyên Vũ một bên luyện võ kỹ, một bên lắng nghe cảm ngộ. Để hắn được lợi rất nhiều, không có ngộ nhập lạc lối. Không thể không nói, có mẹ là bá chủ tiên giới, hắn chẳng khác gì đứng trên vai người khổng lồ quan sát thế giới, tầm mắt, tri thức, tài nguyên, đều vượt xa người thường. Bảo sao kiếp trước vẫn lưu truyền một câu nói, Đầu thai đúng nhà chính là thành công to lớn nhất, Lâm Nhược Yên nhanh chóng trả lời. Nàng đã nhận được đan dược mà ta nhờ anh Hào Cát chuyển tới chưa? Đã nhận được, hai vị trưởng bối trong tộc đã thành công đột phá tán tiên, thiếp và muội muội cũng đã luyện hóa được 3 viên phá thần đan, tầm nửa năm nữa là có thể tiến vào hậu kỳ rồi. Tình hình ở Tây Bắc vẫn ổn chứ? Ân, hoàng tộc điều hơn 20 vị tán tiên tới, trong đó còn có Huyền Tiêu nhị lão, Mạc gia là chắc sẽ bị diệt, nàng không cần lo lắng, nhớ chú ý an toàn, ta cũng cảm thấy thái độ của Lê gia có chút khác thường, xong việc ở đây, trên đường vào Nam, ta sẽ ghé Ninh Châu thăm nàng và Tiểu Di. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong âm dương tạo hóa tháp đã qua 2 năm, bên ngoài thì chỉ mới hơn 13 ngày. 2 năm này, Hồ Nguyên Vũ đặt tinh lực ở trên Long Hoa kiếm pháp, Long Hổ Thiên Minh Quyền, Diệt Hồn Lôi Pháp, Tiêu Dao Thập Nhị Bộ, để võ kỹ và thân pháp theo kịp tu vi hiện tại, không còn tình huống lực lượng thì nhiều mà không cách nào dùng hết như trước. Hôm nay hắn bị Đường Nhu gọi xuất quan, bởi vì đã có chiến báo truyền về, tổ địa của Mạc gia bị công phá, tất cả lão tổ tán tiên bị xử tử, một thế lực siêu cấp xem như diệt tộc. Gần nửa tháng qua, Vĩnh Hưng Thành vẫn bị lực lượng kỳ dị bao phủ, không có bất cứ tin tức gì truyền ra, tuy vẫn có một vài thám tử của các thế lực tới gần điều tra, nhưng chỉ có thể tay không trở về. Vâng, thiếp biết rồi, chàng cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau khi nói chuyện với Lâm Nhược Yên xong, hắn liền nhắn tin cho Tần Vũ Khanh, bảo nàng bí mật tới Bằng Châu đợi hắn. Tắt tin giới truyền tin, Hồ Nguyên Vũ thở ra một hơi, bắt đầu rèn luyện võ kỹ và thân pháp. Sau khi đột phá Thiên Quân Kỳ, hắn luôn bận rộn nhiều việc, còn chưa có thời gian chân chính đặt tâm tư ở phương diện này. Hắn lấy ra tin giới truyền tin nhắn tin hỏi thăm các nữ nhân của mình. Đám người Hồ Tuyết Loan thì về Chư Thần Học Viện huấn luyện anh hùng quân đoàn, những người khác thì đều có sự tình phải bận biệu, chiến tranh nổi lên, làm cho ai cũng sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhược Yên, nàng đang làm gì vậy? Hồ Nguyên Vũ hỏi thăm Lâm Nhược Yên, ở thế giới này, tình cảm của hắn dành cho Lâm Nhược Yên luôn là đặc biệt nhất. Thiếp và muội muội vẫn thay phụ thân quản lý sự tình ở Ninh Châu, mấy tháng này Lê gia im lặng đến có chút khác thường, nên cần chú ý một chút. Chương 599, Thiên Hạ Chấn Động. Đại quân hiện tại trừ 200 vạn của quân đoàn Trung ương, 30 vạn đệ tử Vạn Sự Các, còn có quân đội của Thái Dương Tông, Khống Thi Môn, Vũ Gia và hàng binh của Mạc Gia sau khi bị chỉnh biên. Quân đội của Mạc Gia trừ các đệ tử chi nhánh không được chiêu mộ, những người khác trên danh nghĩa vốn là quân đội của triều đình, phụ trách phòng thủ biên giới phía Bắc đề phòng yêu tộc xâm tấn, nên hiện tại chỉnh biên quy nạp cũng không có vấn đề gì tớn. Hơn nữa đám binh sĩ này là những người hưng phấn nhất, lúc trước bị trấn áp, vốn tưởng sẽ theo Mạc gia hủy diệt, người nhà bị tiên tụy, không nghĩ tới thái tử nhân từ, tại cho bọn hắn cơ hội tập công chuộc tội. Đại quân chia thành hai đường, một chi đánh thẳng tới Bằng Châu do Hồ Nguyên Vũ chỉ huy, chi còn lại thì giải phóng các châu bị phe phái Mạc gia chiếm đóng do Đường Nhu chỉ huy. Tuy tộc địa của Mạc gia bị phá, cường giả tán tiên chết hết, nhưng tàn dư dòng chính lại còn rất nhiều. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, tránh cho về sau ủ thành đại họa. Hai chi đại quân nhanh chóng càn quét cả dải đất Tây Bắc, thế như trẻ tre một đường tiến lên, phe phái Mạc gia chiếm đóng ở các quận thành liên tiếp. Bị diệt hoặc đầu hàng, không chịu nổi một kích, theo đại quân của hoàng tộc càn quét Tây Bắc, tin tức Mạc gia bị diệt tộc cũng truyền ra, trong tốt nhất thời thiên hạ chấn động, các thế tực đi theo đều hoảng sợ thất sắc, có thì đại quân chưa tới đã tự trói mình, mở cửa thành đầu hàng. Có thì quyết đoán ra tay bắt giữ đệ tử dòng chính của Mạc gia, mong có thể tấy công chuộc tội. Hồ Nguyên Vũ cũng ra thái tử chiếu, trừ đệ tử đồng chính của Mạc gia, cùng với tay sai phạm phải tội ác ngập trời không thể tha thứ, những thế tực khác chỉ cần hối cải quay đầu, triều đình sẽ không tính toán nợ cũ, thậm chí lợi ích lúc trước của bọn hắn vẫn được giữ nguyên. Lời này vừa ra, các thế tực đi theo Mạc gia càng điên cuồng quay giáo, coi Mạc gia giống như kẻ thù giết cha đoạt vợ. Săn giết không tiếc trả giá. Hồ Nguyên Vũ ban bố thái tử chiếu này không chỉ nhằm vào Mạc gia, mà còn nhằm vào những thế lực đi theo Ngô gia, Hộ Tinh Các, có cái này làm gương, khi bọn hắn tấn công các thành trì của hoàng tộc sẽ không dám làm tuyệt, như đồ thành diệt tộc điên cuồng gì đó, mà chừa lại một đường, để ngày sau chẳng may thất bại, còn có cơ hội quay đầu. Đám người Ngô Thừa Chí, Ngô Đình Hoang, tu vi thần quân kỳ chỉ có thể ngồi ở phía dưới, thần sắc nghiêm túc cẩn thận, ẩn ẩn còn có chút lo lắng bất an. Trên chủ vị ngồi tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ, bộ dáng đều rất già nua, khí tức không thua Mạc Đăng Vinh và Toàn Cơ chân nhân bao nhiêu. Đây chính là ba vị tộc lão tu vi mạnh nhất Ngô gia. Lão giả mặc đạo bào ngồi ở giữa, trước người có một hư ảnh bát to lớn xoay chuyển, đang nhắm mắt suy tính gì đó. Tên Ngô Thừa Mệnh, tu vi luyện thần giả cấp 98, thực lực thông thiên. Hắn từ mấy vạn năm trước đã phong ấn mình kéo dài hơi tàn, đến hiện tại mới phá phong hiện thế. Lão giả râu tóc đỏ rực, nhìn giống như một con hùng sư, ngồi bên trái hắn tên Ngô Thừa Càn, tu vi tán tiên thất kiếp đỉnh phong, ở Ngô gia cũng có uy vọng rất lớn. Lúc này bầu không khí trong điện rất áp lực, tin tức Mạc gia bị diệt đã truyền ra, thiên hạ chấn động, các thế lực phản loạn đều lo lắng bất an, bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mọi người đều nhìn về phía Ngô Thừa Mệnh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, còn lão ẩu cuối cùng chính là thê tử của hắn, tên Huyết Linh Tiêu, tu vi tán tiên thất kiếp, hơn nữa rất ít người biết ả còn có một thân phận khác, chính là con gái của tiền nhiệm tộc trưởng Huyết Ma tộc. Có thể nói, Ngô gia chính là con cờ mà dị ma tộc bố trí ở trong Đại Nam Thần Triều, thời điểm cần, sẽ đẩy bọn hắn nhảy ra làm loạn, quấy đảo phong vân, đây cũng là một cách gián tiếp bảo hộ thủ hạ của mình. Tây Châu, tộc địa của Ngô gia. Trong đại điện nghi sự, hôm nay hội tụ rất nhiều nhân vật nòng cốt của Ngô gia. Qua giây lát, hư ảnh bát quái trước người hắn quay càng lúc càng nhanh, thân thể hắn run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hư ảnh bát quái nổ tung, lực lượng mạnh mẽ càng quét cả đại điện, tuy Ngô Thừa Càn và Huyết Linh Tiêu nhanh chóng ra tay áp chế, nhưng dư ba vẫn chấn đám người Ngô Thừa Chí, Ngô Đình Hoang, ngã trái ngã phải, trên vách điện, các loại minh văn sáng lên, nhanh chóng vận chuyển, ngăn cản cổ lực lượng kia. Ngô Thừa Mệnh mở mắt, trong mắt không giấu được vẻ sợ hãi, vừa rồi hắn toàn tực vận chuyển thần thức, muốn đò xét thiên cơ, muốn tìm hiểu hoàng tộc La dùng cách nào điều binh tới Tây Bắc mà bọn hắn tại không hề hay biết. Nhưng còn chưa tìm hiểu được gì, đã bị một cổ thiên uy khủng bố đánh tan, hắn bị phản vệ, may mắn xem thời cơ nhanh, kịp thời rút tui, bằng không không chết cũng sẽ trọng thương. Ngô Thừa Càn có chút lo lắng hỏi. Thừa Mệnh chân nhân, ngươi có làm sao không? Ngô Thừa Mệnh thở ra một hơi, bình ổn lại khí tức trong người, lắc đầu nói, không sao, chỉ bị chút phản vệ, điều tức một lát sẽ không có vấn đề gì. Nghe vậy, mọi người đều thở dài một hơi. Ngô Thừa Mệnh chính là trụ cột chống trời của Ngô gia, nếu hắn xảy ra vấn đề gì, Ngô gia sẽ tổn thất rất nặng nề. Huyết Linh Tiêu hỏi, có nhìn ra tin tức gì không? Giống như của ả rất lạnh nhạt, nhìn giống như đang hỏi một thủ hạ. Ngô Thừa Mệnh cũng không phật lòng, lắc đầu nói, không tra được, thiên cơ đảo lộn, hơn nữa còn có thiên uy to lớn ngăn cản luyện thần giả trên cấp 91 dò xét, ta cưỡng ép quan sát, xém chút bị cổ thiên uy kia đánh chết. Thần sắc của Huyết Linh Tiêu có chút khó coi. Từ sau khi thiên địa nguyên khí của Lạc Hồng Tinh khôi phục, quy tắc trở nên hoàn thiện, thiên cơ cũng bị đảo toạn, muốn làm việc gì cũng trở nên bó tay bó chân. Ngô Thừa Càn nói, hiện tại Mạc gia đã bị diệt, nhanh thì 6 tháng, chậm thì 1 năm, khu vực Tây Bắc sẽ hoàn toàn bình định, khi đó dù phương Bắc có yêu tộc kiềm chế, cũng không có tác dụng quá lớn. Hoàng tộc nhất định sẽ dùng lực đối phó Hộ Tinh Các và Ngô gia chúng ta. Trong đại điện an tĩnh giống như chết, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Qua một lúc, Ngô Thừa Mệnh mới nhìn về phía Ngô Thừa Chí hỏi, Thừa Chí, tình huống chiến sự hiện tại như thế nào rồi? Chương 600, Sư Tôn có thể đã xuất thế rồi. Nghe tai Ô Tổ hỏi, Ngô Thừa Chí vội vàng trả tòi. Hồi bẩm Tao Tổ, hiện tại Ngô gia ta đã hoàn toàn khống chế ba châu cửa ngõ Tà Tây Châu, Đồng Châu, Phước Châu. Riêng gia Định Châu bởi vì Bách Hoa Cung chống cự kịch tiệt, tại sớm rút tất cả tực tượng về tổng bộ, nên còn không cách nào công phá. 12 châu phía Nam thì có 4 châu hoàn toàn rơi vào trong tay chúng ta, mấy châu khác tuy còn chống cự, nhưng chỉ cần cho chúng ta thời gian, vấn đề cũng không tóm, chỉ tà. Ngô Thừa Chí ngập ngừng, mọi người đều biết hắn muốn nói gì, hiện tại Mạc gia bị diệt, các thế tực phản toạn hoảng sợ bất an, thế công đều chậm lại. Thậm chí có dấu hiệu co cung không dám thừa thắng xông tên. Ngược lại các thế lực ủng hộ hoàng tộc lại như uống xuân dược, cả đám liều chết ngăn cản, quyết tâm giữ vững trận địa, dù chết cũng không hàng, đây chính là vấn đề sĩ khí. Huyết Linh Tiêu trầm ngâm một lát, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi không cần lo lắng, cao tầng tộc ta đã chuẩn bị dây đủ, hiện tại hoàng tộc cường thế chỉ như hồi quang phản chiếu mà thôi. Ngô Thừa Mệnh giật mình. Chăng ta thần tộc còn có chuẩn bị ở sau? Huyết Linh Tiêu thản nhiên nói. Trên vùng biển bao la, thiên hải một màu, gió biển gợi lên gợn sóng, đánh vào các cột đá ngầm phát ra tiếng nước rì rào, nghe rất vui tai. Từ trên cao nhìn xuống, vùng hải dương này trải rộng vô số hải đảo, có thậm chí lớn bằng cả một châu của Đại Nam Thần Triều. Trên đảo linh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo tươi tốt, thủy thú nhảy múa vui đùa, quả thật là một bức nhân gian tiên cảnh. Một thiếu nữ chân trần, mặc váy đỏ như son, dung nhan khuynh quốc khuynh thành từ trong không gian đi ra, ánh mắt có chút nhu hòa nhìn quần đảo phía dưới. Sư tỷ, ngài lại có thời gian tới thăm ta, thật là chuyện lạ nha. Từ trong không gian, một trung niên tầm 40 tuổi đi ra, khuôn mặt hắn kiên nghị, ánh mắt sắc bén hữu thần, người mặc y phục cổ lão, hai tay để trần tràn đầy cơ bắp, hơn nữa trải qua sự tình mạch gia, hiện tại các thế lực đều trở nên cẩn thận, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đám cao tầng của hoàng tộc, bọn hắn còn muốn vô thanh vô tức xuôi nam, kia là chuyện không thể nào. Nhưng bọn hắn không biết, chính vì sự tự tin mù quáng này, để về sau bọn hắn phải trả giá bằng diệt tộc. Thiếu nữ nhìn trung niên kia, ánh mắt có chút nhu hòa, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Tiểu tử ngươi còn nhớ sư tỷ như ta sao? Theo chân ngọc của nàng bước ra, dưới chân sẽ nở rộ một đóa hoa bỉ ngạn đỏ thắm, rực rỡ mà quỷ dị, giống như quỷ tiên từ trong địa ngục đi ra. Nàng vừa xuất hiện, xung quanh liền có tiếng cười cởi mở, kèm theo chút vui vẻ vang lên. Việc này các ngươi không cần quan tâm, chuyện các ngươi cần làm là nhanh chóng thu phục Bách Hoa Cung, hoàn toàn khống chế bốn châu cửa ngõ, sau đó thiết lập phòng tuyến ngăn cản đại quân hoàng tộc Nam tiến, lại từ từ thâu tóm 12 tỉnh phía Nam. Đám cao tầng Ngô gia như trút được gánh nặng, nếu thần tộc còn có hậu chiêu, như vậy phe phái hoàng tộc muốn xua binh Nam tiến cũng không phải chuyện dễ dàng. Trung niên gãi đầu cười, sư tỷ đừng đùa, tần nào thức tỉnh, ta đều phái người chạy tới chỗ của ngài thăm hỏi, chỉ tà tuôn đi hụt, nhưng ta có tư thư tại, chẳng te ngài không thấy sao. Sau đó hắn nghiêm túc hỏi. Sư tỷ ngài đột nhiên tới thăm ta, ta có chuyện quan trọng gì sao? Thần sắc của Trần Mạn Châu cũng nghiêm nghị lại, nhìn vào mắt trung niên kia hỏi, Lạc Chính Nam, ngươi còn nhớ ân đức của sư tôn không? Trung niên tên Lạc Chính Nam kia giật mình, sau đó nghiêm mặt nói, sư tỷ, ngài có thể nghi ngờ ta bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ riêng việc này, thì quyết không thể vũ nhục ta, tình cảm của ta đối với ân sư, trời đất chứng giám. Nếu không như vậy, Lạc gia ta bao nhiêu năm qua sẽ tuân theo ý chí của người, âm thầm thủ hộ Lạc Hồng Tĩnh sao? Ánh mắt của Trần Mạn Châu nhu hòa tại, gật đầu nói. Tính tình của ngươi, ta còn hiểu một chút, chính vì vậy hôm nay mới đến tìm ngươi. Lạc Chính Nam lại nở nụ cười trung hậu, gãi đầu nói, sư tỷ muốn ta làm chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần ta làm được, lại không trái với ý chí của sư tôn, ta sẽ không chối từ. Trong mắt Trần Mạn Châu nhịn không được lóe lên sát ý nói, ta muốn ngươi theo ta tới Hộ Tinh Các, trấn áp Hoàng Niên Khang. Lạc Chính Nam nghe vậy, tại không có chút ngoài ý muốn, trong mắt cũng tấp tốc sát ý. Đệ cũng muốn đánh gia hỏa này tâu tắm rồi, chỉ tà năm đó sư tôn có tịnh, giới chủ chưa ra, chúng ta không được rời khỏi tộc địa, hiện tại tiến tới Tây Biên Ma Sơn, sẽ trái với ý chí của sư tôn. Ta cũng không phải đệ tử chân truyền như sư tỷ ngài, được sư tôn ưu ái, không có bất kỳ hạn chế gì, ta cũng không muốn đến túc sư tôn xuất thế, tại vì phạm phải sai tầm mà không được thu tàm đệ tử chân truyền. Nói đến đây, trên mặt lại hiện lên vẻ hâm mộ và chờ mong, năm đó sư tôn đã nói, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của hắn, thì ngày hắn xuất thế, sẽ thu làm đệ tử chân truyền, có thể trở thành đệ tử chân truyền của đạo tổ, kia là chấp niệm của hắn, là động lực để hắn chèo chống tới hiện tại, không có bị tuế nguyệt ma diệt đi ý thức khi ngủ say quá dài, ngủ say mấy trăm triệu năm, kia quả thật chính là ác mộng, mỗi lần thức tỉnh, nhìn thấy thương hải tan điền, xung quanh không ai quen thuộc. Cái cảm giác kia sao mà khổ sở, nghe Lạc Chính Nam nói, tuy tời le ôn hòa, có chút áy náy với mình, nhưng Trần Mạn Châu biết, hắn ta tuyệt đối sẽ không rời quần đảo Trường Sa. Không gì có thể tay chuyên được chấp niệm của hắn. Trần Mạn Châu thở dài, tuy hơi thất vọng, nhưng không quá bất ngờ. Trước khi đi, nàng nhắc nhở một câu, sư tôn có thể đã xuất thế rồi, không bao lâu nữa, ngài sẽ tới tìm chúng ta.